Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, sở dĩ công ty Sega có cách nghĩ như vậy cũng là vô cùng bình thường. Mặc dù ở thế giới trước đi bán, nguy cơ sinh hóa, già gần như không nhận được nhiều sự chú ý, càng không có ai có thể dự đoán được đến một thời đại khủng bố, hoàn toàn mới sẽ lấy nó làm tiêu chuẩn tấn công. Lúc đó FAMISU của Nhật Bản ở trên bảng danh sách thì được kỳ vọng hơn những cái mới, thậm chí trong 50 danh sách trước căn bản không có bóng dáng của nó, vì thế khi nguy cơ sinh hóa được bán ra có thể nói là vô thanh vô tức, nhưng cũng từ đây cũng đã ra đời một con hắc mã mạnh nhất trên lịch sử trò chơi. Tuần đầu tiên sau khi bán nguy cơ sinh hóa ra, lượng tiêu thụ có thể nói tạm chấp nhận, nhưng dựa vào tính năng siêu cao của trò chơi khiến cho những người chơi truyền tai nhau về hiệu ứng đặc biệt của nó, trò chơi xuất hiện cũng là một trò chơi cực kỳ hiếm gặp ở Nhật Bản, đạt được thời gian bán dài hơn một năm. Hơn nữa đến cuối năm lượng bán ra của nguy cơ sinh hóa ở Nhật Bản đột xuất lên đến hàng triệu, đây cũng là trò chơi được sáng lập ra trên máy chủ có tính đột phá lên đến hàng triệu. Nguy cơ sinh hóa đang ở vào thời kỳ bán chảy, làm cho công ty Capcom vốn đang có nguy cơ phá sản có thể chờ mình thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, lại bắt đầu bước vào trong hàng ngũ hạng nhất trên thị trường trò chơi, Tam Thượng Chân Ti cũng từ đó mà trở thành người quan trọng, người nổi tiếng trong giới trò chơi. Mà ở cái thế giới này, dưới sự vận hành của Phương Minh Viễn, cái tên nguy cơ sinh hóa, trước khi được đem ra bán, đã nhờ sự tác động của truyện tranh, tiểu thuyết và truyện hoạt hình mà sớm đã thẩm nhập vào lòng người, có rất nhiều người hâm mộ, bao gồm những người Nhật Bản vốn có số người hâm mộ sinh hóa không đếm xuể trên toàn thế giới đều đang trông mong cái ngày chính thức bán nguy cơ sinh hóa, mà sản phẩm trò chơi mà Phương Minh Viễn chế tạo ra đều là sản phẩm chất lượng cao, lại càng làm cho công ty Sega vô cùng tin tưởng vào nó. Hiểm đốc Vũ Điền, lời khen của anh Tam Thượng thật không dám nhận, những cái này đều là mồ hôi và nước mắt của tất cả mọi người, thành tích nhận được trong thời gian qua, trong đó nhờ sự chỉ điểm của anh Phương, làm cho tôi thu được lợi không nhỏ. Nếu không phải là nhờ anh Phương, e rằng chúng ta còn phải đi một đoạn đường vòng rất lớn. Tam Thượng Chân Ti khách khí nói, đã làm trong công ty của Phương Minh Viễn lâu rồi, đối với những việc của Phương Minh Viễn, Tam Thượng Chân thì cũng biết được ít nhiều, đối với cái vị Viêm Đốc Vũ Điền Trọng, không chỉ là người nòng cốt của công ty Sega, mà nếu nhìn về mối quan hệ của Phương Minh Viễn và nhà Vũ Điền, anh ta cũng không dám thất lễ. Những lời nói này của Tam Thượng Chân Ti, nói rất thật tâm, trong quá trình chế tác nguy cơ sinh hóa, có thể nói tương đối không thuận lợi, khi truyền hình kỹ thuật quá độ từ 16 đơn vị nguyên sang 32 đơn vị nguyên không thể tránh khỏi thời kỳ khó khăn, thêm nữa trước đây chưa từng có kinh nghiệm chế tác ra cảnh trò chơi 3D quy mô lớn như thế, có thể nói cổ bình kỹ thuật trong quá trình chế tác hầu như mỗi ngày đều phát sinh, điều này đối với người lần đầu đảm đương trọng trách như Tam Thượng Chân Ti, mà nói chắc chắn là một sự thử thách vô cùng gay gắt. Tam Thượng Chân Ti một mặt nhẫn nại thảo luận nghiên cứu cùng các đồng nghiệp, mặt khác đồng thời không ngừng sửa chữa đối với những bản kế hoạch gốc, tuy nói tính năng của thổ tinh so với máy chủ đời thứ nhất mà nói đã có sự nâng cao vô cùng rõ rệt, nhưng mặc dù là như vậy, Tam Thượng Chân Ti vẫn cảm thấy không thể thực hiện được ý tưởng ban đầu của mình, mà trong lúc anh ta đang đau đầu nhất, Phương Minh Viễn lại chỉ cho anh ta một con đường sáng suốt. Lợi dụng ống kính của điện ảnh thay cho phương pháp bằng tay, không những tô được cái cảm giác hiện trường thật, đồng thời cũng giảm thiểu một cách tài tình chất liệu hình nhiều cảnh trong cảnh lớn, giảm thiểu được yêu cầu đối với tính năng của máy chủ, lại dùng bối cảnh 2D và nhân vật 3D kết hợp lại với nhau, lại có thể tránh vấn đề thô cứng trong hình ảnh mà do nguyên nhân kỹ thuật mang đến, đồng thời cũng đem lại cho người chơi cảm giác thao tác trò chơi giống như 3D thuần, tức khắc làm cho người chơi cảm thấy sáng ngời trước mắt. Vấn đề đau đầu đã lâu của Tam Thượng Chân Ti đã được Phương Minh Viễn giải quyết một cách đơn giản như thế. Qua việc này, Tam Thượng Chân Ti càng thêm sự khâm phục Phương Minh Viễn, công việc chế tác nguy cơ sinh hóa, đến bây giờ cơ bản đã hoàn thành, chỉ đợi Phương Minh Viễn chỉ tay là có thể chính thức bán ra ngoài, vì thế Phương Minh Viễn cố ý đến Nhật Bản để ăn mừng. Tam Thượng Chân Ti, không cần phải khiêm tốn như thế. Đối với công việc của anh Tam, anh Phương cũng đã khen ngợi không thôi, lần đầu bán ra này, toàn bộ trên dưới công ty Sega chúng tôi, thật là rất có kỳ vọng với anh Tam Thượng, nhất định phải đả kích cho cái bọn Sony kiêu căng kia. Vũ Điền Trọng vỗ vỗ vào vai anh ta mà nói, Tam Thượng Chân Ti, có phần lúng túng, kỳ thực Phương Minh Viễn sớm đã nói. Nguy cơ sinh hóa, đầu tiên sẽ phát ra trên thổ tinh, nhưng sau 3 tháng sẽ rời sang bản PS hoặc bán PC, đối đầu là đối đầu, kinh doanh là kinh doanh, PS có lượng người sử dụng khổng lồ, đương nhiên không thể dễ dàng mà bỏ qua. Ha ha, Tam Thượng Quân không để trong lòng. Lão cáo giả Vũ Điền Trọng quan sát lời nói, sắc mặt nhìn ra được sự lúng túng của Tam Thượng Chân Ti cười lớn nói. công ty Sega chúng tôi luôn luôn thấu tình đạt lý, đối với những yêu cầu chính đáng của những người bạn, sẽ không từ chối. Thiếu gia Phương đã giúp chúng tôi liên lạc với công ty Sukewil, hệ thống ảo cuối cùng sẽ đăng nhập trên máy chủ Starchun. Nếu nói không để ý đến những lời nói vớ nói vẩn của Vũ Điền Trọng, nhưng Vũ Điền Trung cũng hiểu rõ, nếu là Phương Minh Viễn đưa ra quyết định vậy, thì muốn thay đổi thì cũng vô cùng khó, hơn nữa nếu ép buộc Phương Minh Viễn đồng ý, đừng nói là Phương Minh Viễn trong tay nắm lượng lớn cổ phần của công ty Sega, là một trong những cổ đông quan trọng, chỉ dựa vào tất cả sức ảnh hưởng của Phương Minh Viễn trong giới trò chơi này ở Nhật Bản hiện nay, thì đủ để nội bộ công ty Sega đủ bảo vệ được độ xem trọng đối với quyết định của Phương Minh Viễn. Nhân vật như thế này, nếu bị bức đến tức giận chuyển về phe Sony, vậy thì công ty Sega chỉ còn một con đường chết mà thôi. Dù sao Phương Minh Viễn đã hứa hẹn, trong năm 2000, những sản phẩm trò chơi ra đời, công ty thế gia đều có quyền ưu tiên, hơn nữa chỉ có sau khi bán ra 3 tháng, mới chuyển sang bản PS và bản PC. Đương nhiên với nhân tài ưu tú sáng chói trong tương lai như Tam Thao Nghi Chân Ti, Vũ Điền Trọng cũng phải hết lòng qua. Lại, khi cửa được mở ra, đoàn người Phương Minh Viễn nét mặt tươi cười bước vào, Vũ Điền Trung Tam Thượng Chân Ti vội vàng đứng dậy, nhanh chóng ra tiếp đón. Phương Quân, tôi thay mặt cho tất cả đồng sự công ty Sega hoan nghênh anh đến với Tokyo. Vũ Điền Trọng chủ động chia tay ra nói. Ha ha, nếu không phải bọn họ không thể phân thân, nếu không nhất định sẽ cùng tôi đến đón tiếp anh. Cùng đến, Phương Minh Viễn không nhịn được cười khanh khách, những đồng sự mà mình ghét trong công ty Sega đại đa số đều có mặt ở đây, mà nếu tất cả bọn họ giờ cùng xuất hiện ở đây, đấy mới là phiền phức lớn. Không nói đến là sẽ khiến cho không ít giới truyền thông chú ý, ngay cả việc phải tiếp xúc với những ông già cũng làm cho mình thấy nhức đầu. Sự khác biệt giữa hai thế hệ này thật sự là có tồn tại. Phương Minh Viễn, hướng ánh mắt nhìn sang Tam Thượng Chân Ti đằng sau Vũ Điền Trung, Tam Thượng lập tức tiến lên phái trước bắt tay Phương Minh Viễn. Cách chương,